ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, 849, đệ 847 chương. Kỳ thực ta rất lợi hại, Tào Đạt Hoa trưởng có chút hung ác. Trên mặt còn có một đạo dữ tợn vết sẹo, nhìn hắn khí thế, thật sự rất giống là một cái giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm chứng thối. Tuy rằng, ân, hắn quả thật không là gì người tốt, nhưng là hắn người này nhưng là thật giảng giang hồ đạo nghĩa. Cũng không sẽ đối lão nhược phụ nhụ động thủ, cho nên, này nhất khu vực, địa phương khác đều đã thu xong rồi. Cuối cùng chỉ còn lại có nhà này cô nhi viện, trong cô nhi viện đều là một ít cô nhi. Tào Đạt Hoa sáng sớm liền phân phó các huynh đệ, nhất định không thể ở cô nhi viện động thủ. Hắn còn tưởng tích điểm âm đức đâu. Nhìn thấy Tào Đạt Hoa cư nhiên khách khí như vậy, Lăng Hiểu cũng chỉ có thể tạm thời buông tha cho Đào Bản Chuyên. Cũng buông tha cho nhường bọn người kia, làm từ thiện ý niệm mơ siêu Tào đại ca. Người nói ta đều biết, bất quá này cô nhi viện là ta ông ngoại cả đời tâm huyết. Ta ở hắn trước giường bệnh ưng thuận hứa hẹn, sẽ vì hắn bảo trụ cô nhi viện, Lăng Hiểu một mặt nghiêm cẩn mở miệng nói. Người này tiểu muội từ, thật sự là tự cân não. Nghe được Lăng Hiểu lời nói, Tào Đạt Hoa cũng là sang sảng cười. Chúng ta sau lưng Vinh nhị thiếu, có đều là tiền, đến lúc đó đại ca giúp ngươi nhiều yếu điểm tiền. Sau đó ta đang tìm nhân giúp ngươi xem xét một cái tân địa phương. Ngươi một lần nữa khai một nhà cô nhi viện không thì tốt rồi sao? Nếu chỉ là vì này cô nhi lời nói, vấn đề này tốt lắm giải quyết a. Tào Đạt Hoa cảm thấy bản thân thật đúng là thông minh tuyệt đỉnh. Lăng Hiểu. Kỳ thực vấn đề này Lăng Hiểu không là không có lo lắng quá. Chính là, nàng này không là còn có công tác không có hoàn thành đâu sao? Hiện tại đã là năm 2011 đầu mùa đông. Khoảng cách năm 2013 tháng 5 ngày 16. Cũng chính là một năm nhiều thời giờ. Nếu hiện tại đổi địa phương, không nói đến năm 2013 tháng 5 ngày 16 phía trước. Cô nhi viện có thể hay không một lần nữa mở ra sử dụng. Này một khi thay đổi địa phương dựa theo Đông Hoa Quốc pháp luật. Cô nhi viện vừa muốn một lần nữa đăng ký một lần nữa lập hồ sơ. Phi thường phiền toái, thậm chí thật khả năng còn muốn cải danh. Cũng không phải nhất định sẽ bị chấp thuận tiếp tục sử dụng hiện tại tên. Như vậy vấn đề đến, một khi cô nhi viện thay đổi địa phương. Thay đổi tên, Lăng Hiểu còn có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ sao? Này có chút huyền a. Dù sao công tác nhiệm vụ điểm danh muốn ở khải điểm cô nhi viện đại môn khẩu a. Kỳ thực, ta là thật sự có khổ chung. Nếu không như vậy đi, Tào đại ca có thể hay không giúp ta dẫn tiến một chút người lão bản Vinh nhị thiếu? Lăng Hiểu nghĩ nghĩ, bọn họ thu nhiều như vậy. Cũng không biết khi nào thì tài năng khởi công, thổ địa phê duyệt quy hoạch cái gì cũng là cần thời gian điểm đi. Nếu là có thể chậm rãi thời gian, quá 13 năm tháng 5 ngày 16, lớn như vậy ra có thể giai đại hoan hỉ. Người muốn gặp Vinh nhị thiếu. Tào Đạt Hoa nghe được Lăng Hiểu lời nói, chần chờ một chút, nhìn thấy là có thể. Bất quá, người một cái tiểu cô nương, người không sợ sao? Tào Đạt Hoa nhắc nhở Lăng Hiểu một câu, kia Vinh nhị thiếu, cũng không phải là cái gì người tốt a. Ta sợ cái gì a? Không nói gạt ngươi, kỳ thực ta rất lợi hại, Lăng Hiểu một bộ nghiêm trang trả lời. Tào Đạt Hoa, vậy được rồi, ta cấp Vinh nhị thiếu gọi cuộc điện thoại. Bởi vì cô nhi viện chuyện này, Tào Đạt Hoa quả thật đã bị Vinh nhị thiếu mắng quá vài lần. Lại không gì tiến triển lời nói. Chỉ sợ hắn này bát cơm đều phải khó giữ được. Tào Đạt Hoa đi đến một bên đả khởi điện thoại. Không quá vài phút, hắn liền chậm rãi đi về tới Lăng Hiểu trước mặt. Vinh nhị thiếu đáp ứng gặp ngươi. Lên xe đi, ân, Lăng Hiểu gật gật đầu. Thập phần thong dong lên xe. Lên xe sau, nàng còn chưa quên cấp Triệu Tư Nhụy phát ra cái tin tức. Nói cho chính nàng xuất môn làm việc đi. Làm cho bọn họ không cần lo lắng. Đệ 848 chương Vinh nhị thiếu một giờ sau. Tào Đạt Hoa Việt giã xe đứng ở Hoa Nam Thị khai phá khu một mảnh phong cảnh duyên dáng biệt thự đàn. Bàng, Lăng Hiểu, người đi theo ta, một lát cẩn thận một chút này dọc theo đường đi. Tào Đạt Hoa cùng Lăng Hiểu lao lao việc nhà. Hai người nhưng là bước đầu quen thuộc một chút, còn trao đổi số điện thoại. Lăng Hiểu cũng cảm thấy đỉnh tân kỳ, không nghĩ tới cái này thoạt nhìn hung hung nam nhân, nhưng là tâm địa không xấu. Này đại khái, chính là cái gọi là nghiệp giới lương tâm đi, nếu làm cho người ta thu nhân đều có thể như vậy có lương tâm, liền sẽ không có nhiều như vậy bức thiên bi kỵ cha. Vinh nhị thiếu đại danh Vinh Tư Cầm, bởi vì khi gia tộc Lý xếp lão nhị, ở Hoa Nam Thị thượng lưu trong vòng luẩn quẩn, đại gia đều tôn xưng một tiếng Vinh nhị thiếu. Này đống biệt thự, là Vinh Tư Cầm trong ngày thường mang bạn gái pha trộn tư nhân biệt thự. Ba tầng tiểu biệt thự chẳng phải rất lớn, nhưng là trang hoàng nhưng là hết sức xa hoa, nơi nơi đều trương hiển không kém tiền khí chất. Về khải điểm cô nhi viện kia khối, Vinh Tư Cầm đích xác tương đối để bụng, hắn cũng thúc giục Tào Đạt Hoa rất nhiều lần, hắn nếu lại thu không được kia khối. Vinh Tư Cầm cũng chỉ có thể thay đổi người đi thu. Cũng may, hôm nay sự tình rốt cục có điểm khởi sắc, nghe được Tào Đạt Hoa nói cô nhi viện kia khối có được nhân muốn gặp bản thân. Vinh Tư Cầm tự nhiên là không chút do dự đáp ứng. Chẳng qua, nhường Vinh Tư Cầm thật không ngờ cũng là, xuất hiện tại hắn trước mắt sẽ là cái khuôn mặt non nớt. Ngũ quan tinh xảo mỹ mạo thiếu nữ. Chậc chậc, này khuôn mặt nhỏ nhắn, này dáng người, tuổi này, có thể đánh cái 90 phân A. Vinh Tư Cẩm đang nhìn đến Lăng Hiểu đầu tiên mắt, ánh mắt liền sáng, chúng ta nhị thiếu trong ngày thường không khác ham thích, chính là thích cùng xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nhóm cùng nhau tham thảo nhân sinh. Làm xâm nhập trao đổi, mà Lăng Hiểu vô luận là tướng mạo, tuổi vẫn là khí chất, đều thật phù hợp Vinh Tư Cẩm khẩu vị. Lúc này. Lăng Hiểu đánh giá xong rồi trong biệt thự trang sức, ánh mắt cũng dừng ở Vinh Tư Cầm trên mặt, vị này Vinh nhị trẻ măng mạo phổ thông, có một chút tiểu xuất, bất quá cả người thoạt nhìn có chút hư, vừa thấy chính là túng, dục quá độ ăn chơi trác táng, liền này tiểu thân thể, chậc chậc, Lăng Hiểu lườm một cái, nghiêm chuyên đi xuống cũng không có thể rất dùng sức a, bằng không, không được chụp tử hắn a. Vinh nhị thiếu, sao sao, ngươi chính là cô nhi viện kia khối người sở hữu. Vinh Tư Cầm lúc này ngồi ở trên sofa một mặt mỉm cười xem Lăng Hiểu. Trong ánh mắt có che giấu không được đắc ý sắc, ngươi xem thu hãy thu, còn thu thượng đến một cái tiểu mỹ nhân. Chuyện này nháo, ta kêu Lăng Hiểu, kia khối là ta ông ngoại lưu cho ta. Ta hôm nay tới là muốn cùng Vinh tiên sinh hào hào nói chuyện chút. Về kia khối sự tình, Lăng Hiểu đứng ở một bên. Đi thẳng vào vấn đề. Hảo, là tốt hảo nói chuyện. Cần phải hảo hảo nói chuyện, lúc này Vinh Tư Cầm đã mỉm cười đứng dậy. Lập tức quay đầu nhìn Tào Đạt Hoa cùng những người khác liếc mắt một cái. Nơi này không các ngươi chuyện, các ngươi trước đi xuống đi. Ta cùng vị này, ân, Lăng tiểu thư. Hảo hảo nói chuyện, Tào Đạt Hoa nhìn nhìn Vinh Tư Cầm lại nhìn nhìn Lăng Hiểu. Môi giật giật, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Xoay người ly khai, Lăng Hiểu cùng hắn không thân chẳng quen. Hơn nữa Tào Đạt Hoa đến trên đường đã nhắc nhở quá nàng. Cho nên, hắn sẽ không lại nói thêm cái gì. Rất nhanh, trong biệt thự, liền chỉ còn lại có Lăng Hiểu cùng Vinh Tư Cầm. Chúng ta hiện tại bắt đầu. Lăng Hiểu ngước mắt nhìn nhìn Vinh Tư Cầm, người này thoạt nhìn hư hư, không nghĩ tới đứng lên, còn rất cao, không vội, ta mang ngươi tham quan một chút ta biệt thự được không được. Vinh Tư Cầm hướng về phía Lăng Hiểu sán lạn cười, như vậy chủ động nữ hài nhi, hắn thích, biệt thự có gì hảo tham quan, bất quá, Lăng Hiểu chần chờ một chút, vẫn là gật gật đầu, vì thế... Vinh nhị thiếu hưng chí bừng bừng mang theo Lăng Hiểu tham quan khởi biệt thự đến. Ở đi ngang qua biệt thự phòng bếp thời điểm, Lăng Hiểu không tự chủ được dừng bước chân, mở miệng nói, có phải không phải đến cơm chưa thời gian, ta hơi đói, như vậy cơ khát sao? Vinh nhị thiếu ánh mắt lóe ra, ngươi cùng ta lên lầu 2. Một lát bảo đảm uy cho ngươi no no, lầu 2. Lăng Hiểu mị mị ánh mắt. Một giây sau, Loan môi cười. Tốt, đệ 849 chương bản chuyên hầu hạ. Thích khó chịu, biệt thự lầu 2. Vinh Tư Cẩm trực tiếp mang theo Lăng Hiểu đến hắn phòng ngủ. Nơi này dù sao cũng là Vinh Tư Cẩm cùng người khác pha trộn địa phương. Cho nên, trong phòng ngủ tối dễ thấy chính là kia một chương chiếm cứ hơn phân nửa cái phòng ngủ diện tích. Ba người giường lớn, Lăng Hiểu nhìn thoáng qua. Giường là đặc chế, độ rộng có 3 thước nhiều. Kẻ có tiền chân hội hưởng thụ a. Lăng Hiểu chính cảm thán đâu. Bên cạnh Vinh Tư Cẩm đã bắt đầu không thành thật. Hắn muốn bắt Lăng Hiểu thù. Nhưng là lại bị Lăng Hiểu né đi qua. Vinh tiên sinh, Lăng Hiểu nhìn hắn một cái. Vinh Tư Cẩm kéo kéo bản thân trên cổ caravat, đều vào ta phòng ngủ. Ngươi cũng đừng trang, ngoan, hầu hạ tốt lắm ta. Muốn bao nhiêu tiền, đều hảo thương lượng, hầu hạ. Lăng Hiểu cười cười, hơi hơi lui ra phía sau một bước. Bản chuyên đã vào chỗ, nói lên hầu hạ nhân. Ta thật đúng rất có kinh nghiệm đâu. Lăng Hiểu sán lạn cười, cười giống cái thiên sứ, mà một giây sau, bà, bản chuyên hầu hạ, thích khó chịu, Vinh Tư Cẩm chỉ cảm thấy bản thân nhãn mạo kim tinh. Cả người mơ mơ màng màng, bị vây nửa tỉnh nửa mê trong lúc đó. Đợi chút, vừa rồi kia trong nháy mắt, đến cùng phát sinh gì? Vinh Tư Cẩm còn chưa có phục hồi tinh thần lại đâu. Liền cảm giác được thân thể của chính mình bị Lăng Hiểu cấp kéo dài tới bên giường. Sau đó trực tiếp ném tới trên giường. Nằm tào, nàng kính như thế nào lớn như vậy a? Hơn nữa, một bộ này động tác động như vậy thuần thục ngấy. Hơn nữa, này lưu trình có chút nhìn quen mắt a. Vinh Tư Cẩm mơ mơ màng màng. Liền cảm giác được Lăng Hiểu bắt đầu thập phần dã man. Hiểu biết hắn áo sơ mi nút thắt. Đợi chút, cô nương ra ra, ngươi tự trọng một điểm a, không cần sằng bậy a, không đối, này không là ta bình thường thích nhất đối người khác làm việc sao? Vinh nhị thiếu, không sai, cởi áo tháo thắt lưng cái này kỹ năng, bổn thiếu gia là cấp đại sư. Bất quá, hiện tại cũng không phải hắn kiêu ngạo thời điểm a. Vinh Tư Cẩm đầu óc có chút loạn, đột nhiên hắn nghĩ tới Lăng Hiểu kỳ quái khí lực. Trong đầu không tự chủ được toát ra một cái kỳ quái ý niệm. Người này, sẽ không là cái nữ trang đại lão đi. Không được, không được, bổn thiếu gia không làm cơ a. Bổn thiếu gia chỉ thích nữ nhân. Vinh Tư Cẩm gấp đến độ đều muốn khóc. Nề hà chính là không mở ra được mắt. Toàn thân càng là một điểm khí lực đều không có a. Lúc này Lăng Hiểu đã một mặt ghét bỏ đem vài món y phục ném tới bên giường. Sau mặt không biểu cảm lấy ra di động, đem Vinh nhị thiếu bãi thành các loại tư thế. Ca ca ca chiếu thật nhiều ảnh chụp, thu phục, đừng giả chết, còn không đứng dậy, chụp xong rồi ảnh chụp. Lăng Hiểu thu hồi di động, kêu trên giường Vinh Tư Cẩm vài câu, nhưng là trên giường nam nhân như trước gắt gao nhắm mắt lại. Trang, tiếp mạc, ngươi lại không đứng dậy, ta liền lập tức đem ngươi Mỹ chiếu truyền lên mạng, ngươi dám. Trên giường Vinh Tư Cẩm rốt cục mở mắt, một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Lăng Hiểu, ánh mắt càng là phi thường kỳ dị ở Lăng Hiểu trên người đánh giá. Vinh Tư Cẩm, này hóa, đến cùng có phải không phải nam phẫn nữ trang nha? Này cũng ngụy trang thật tốt quá đi. Lăng Hiểu, đối mặt Vinh nhị thiếu đánh giá, Lăng Hiểu nhưng là bình thản ung dung, tuyệt không khẩn trương. Hiện tại chúng ta đến đàm nói chuyện chính sự đi, Lăng Hiểu lắc lắc bản thân trong tay di động. Vinh Tư Cẩm ánh mắt biến hóa, sau, chậm rãi xả khóa bên giường thảm cái ở tại bản thân trên người. Này trong phòng, có chút mát à, Vinh nhị thiếu mới không thừa nhận, hắn là có chút túng đâu. Nói đi, ai phái ngươi tới, Vinh Tư Cẩm hiện tại cũng dần dần hiểu ra đi lại. Này Lăng Hiểu ra tay tàn nhẫn chuyên nghiệp. Khẳng định là có người tiêu tiền tìm nàng. Hắn, đến làm bản thân, phi phi phi, là hại bản thân, Tào Đạt Hoa cũng là cái phế vật, nhường hắn đi thu hắn không hảo hảo thu, mang về đến như vậy cái ngoạn ý. Hết chương.